Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433. Tiếng còi cảnh sát, tiếng bước chân vang lên đều nhịp khi cảnh sát tới. Thi thể Thường Kỳ đã lạnh, sau đó bệnh viện tâm thần lại phát ra tin tức động trời. Thường Lâm mất tích, tin tức Thường Kỳ chết trong bệnh viện tâm thần nhanh chóng lan truyền. Kim Thành Vũ khép tờ báo lại, sắc mặt rất nóng nảy, lần đầu tiên anh ta cảm giác được nguy hiểm. Sau khi dược phẩm Thường Kỳ phá sản, Thường Kỳ bị đẩy vào bệnh viện tâm thần, còn chết vào ban đêm. Ngoại trừ tự sát, hung thủ miêu tả sinh động. Ngoại trừ Vương Nhất, người khác không có động cơ. Thường Kỳ đã chết, tiếp theo có phải sẽ đến lượt mình không? Ngài Kim, đây là đồ ngài muốn. Lúc này, một người đàn ông giản dị bước vào phòng khách, đưa cho Kim Thành Vũ một phong bì niêm phong. Tra được chưa? Kim Thành Vũ sửng sốt một chút. Người đàn ông gật đầu. Xin tin tưởng sự chuyên nghiệp của tôi. Rất tốt, Kim Thành Vũ mừng rỡ, đưa cho người đàn ông một tấm thẻ ngân hàng. Đây là anh ta dùng số tiền lớn thuê một thám tử tư điều tra, chuyên môn để anh ta theo đuổi nhất cử nhất động của Vương Nhất. Anh ta cần biết rõ ràng, Vương Nhất chỉ là một kẻ vô dụng của nhà họ Lý, sao lại có thể có được năng lượng lớn như vậy. Kim Thành Vũ không chờ nổi xé mở niêm phong, bên trong xuất hiện mấy tấm ảnh. Trong ảnh chụp, rõ ràng là hình ảnh một nhà ba người, Vương Nhất, cả Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam ở nhà hàng Tây. Vừa thấy ảnh chụp, Kim Thành Vũ tức khắc ngây ngẩn cả người, sao bọn họ lại đi cùng nhau? Thám tử ở bên nói, từ cử chỉ hành động và biểu hiện của họ mà nói, bọn họ là quan hệ tình nhân, Vương Nhất kia, sở dĩ có thể khiến cho ngài Kim ngài mang đến nhiều rắc rối như vậy, chỉ sợ sau lưng có quý nhân trợ giúp. Cầm ảnh chụp, gương mặt Kim Thành Vũ trở nên lạnh lùng. Thì ra, tên vô dụng kia là một mặt trắng mà em nuôi sau lưng. Được lắm Lý Khinh Hồng, ngoài mặt thì cao quý, sau lưng thế mà lại lơi ong bướm như kỹ nữ, con đàn bà đê tiện. Kim Thành Vũ tham gia hôn lễ của Lý Khinh Hồng, biết chồng của cô ta là một nhân vật có bối cảnh quân đội rất mạnh mẽ, nhưng cô ta lại ở bên tên vô dụng kia, quan hệ này quá rõ ràng rồi. Kim Thành Vũ cười dữ tợn, Lý Khinh Hồng, bây giờ để tôi bắt được nhược điểm của cô rồi. Chồng không ở nhà, thế mà dám ở sau lưng nuôi trai, nếu có thể công khai, là loại đàn ông gì đều có thể đè nhỉ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn công, một kế hoạch âm độc đang dần hiện lên trong đầu anh ta. Cách chương.